Sau khi gặp mặt, chương 22, mẹ chồng con dâu, góc chuyện audio.com. Chuyện xảy ra sau đó, Mục Nhiên không có một chút ấn tượng nào, ký ức duy nhất là chỗ phía sau bị xé rách đau đớn, sóng sau xô sóng trước như là thủy triều trong bóng đêm, khiến cho bản thân không thể trốn được. Rốt cuộc đến khi Lương Viễn Chiết miễn cưỡng làm xong, Mục Nhiên cũng đã đau đến ngất xỉu. Nhiên Nhiên, em có khỏe không? Sau chuyện đó, nhìn sắc mặt tái nhợt của Mục Nhiên, Lương Viễn Chiết vừa đau lòng vừa tự trách. Đau quá, Mục Nhiên khóc đến mức cổ họng cũng khàn đi. Thật xin lỗi, bảo bối, thật xin lỗi. Lương Viễn Chiết hôn nước mắt trên mặt cậu, ôm lấy cậu xin lỗi, giải thích thật vất vả mới dỗ dành được, sau đó lại nhanh chóng bưng nước ấm tới lau người cho cậu. Mục Nhiên toàn thân một chút khí lực cũng không có, đầu óc cũng có chút mơ hồ, vì thế ngoan ngoãn nằm trên giường, tùy ý Lương Viễn Chiết ở một bên chăm sóc. Hai chân nhỏ dài bị tách thật to ra, trên đùi còn có dấu vết hoan ái tình sắc, ở giữa cặp mông trắng noãn là địa phương khiến mình không thể không chế được, như ẩn như hiện. Lương Viễn Chiết phải bấu chặt lòng bàn tay mới không có nhảy vồ lên. Đến sau nửa đêm, Mục Nhiên sốt cao, chán nóng đến dọa người. Lương Viễn Chiết thất kinh, cũng không quản thời gian đã muộn, vội vàng gọi điện thoại cho Vệ Lẫm. Làm sao vậy? Điện thoại rất nhanh được kết nối. Bọn em, Nhiên Nhiên cậu ấy phát sốt, có cần phải đưa đến bệnh viện không? Lương Viễn Chiết vào thẳng chủ đề. Làm xong rồi, Vệ Lẫm bật cười, hiệu suất thật cao, lão tử đang hỏi anh chuyện quan trọng. Lương Viễn Chiết nghiến răng nghiến lợi. Không có việc gì, lần đầu tiên phần lớn đều sẽ như vậy, cho cậu ấy uống nhiều nước, uống thuốc cảm và thuốc giảm sốt là được rồi. Vệ Lẫm thu lại trêu đùa. Đừng quá lo lắng, cảm ơn. Lương Viễn Chiết ngắt điện thoại, chạy tới phòng bếp pha một ly nước đường, bưng đến bên giường. Ngoan, uống một chút nước. Lương Viễn Chiết giúp cậu ngồi dậy, không cẩn thận động đến vết thương. Mục Nhiên lập tức kêu đau thảm thiết, cả người đều lạnh run. Chấm, làm sao vậy? Lương Viễn Chiết bị hoảng sợ, ôm cậu không dám động đậy nữa, đời này cũng chưa từng hoảng như vậy. Bất động một hồi, Mục Nhiên rốt cục bình tĩnh lại. Lương Viễn Chiết mới nhẹ nhàng thở ra, đỡ cậu nằm lại vào chăn, bản thân uống một ngụm nước đường, nhẹ nhàng bóp cằm cậu hôn xuống. Mục Nhiên hỗn loạn khó chịu, đột nhiên cảm thấy miệng được rót vào chất lỏng ngọt mát, rất thoải mái, vì vậy phối hợp hé miệng ra. Miệng đối miệng uống xong một ly nước, Lương Viễn Chiết lại chạy tới hiệu thuốc 24 giờ, giúp cậu mua thuốc hạ sốt và thuốc chống viêm. Đắng quá, Mục Nhiên mơ mơ màng màng, cảm thấy chất lỏng vốn dĩ ngọt ngào lại trở nên vừa đặc vừa đắng, vì thế bất mãn quay đầu tránh né. Chất lỏng màu nâu theo khóe miệng trượt xuống, vẽ thành một đường cong mềm mại, cuối cùng rơi trọn trên xương quai xanh tinh xảo, biến mất bên trong áo ngủ. Lương Viễn Chiết gian nan nuốt nuốt nước miếng, cố nén xúc động ở hạ thân, tiếp tục uy thuốc cho cậu. Mục Bảo Bảo lần này thật không phối hợp, vẫn trái hoảng phải hoảng muốn chạy trốn. Lương Viễn Chiết sợ chạm đến vết thương của cậu, vì thế tuy rằng trong lòng bốc hỏa, động tác lại chỉ có thể càng thêm nhẹ nhàng. Cho đến khu uy xong một ly thuốc, bản thân hắn cũng mệt mỏi, cả người đầy mồ hôi. Góc chuyện audio.com. Sau khi vội vàng vọt đi tắm rửa, Lương Viễn Chiết dù buồn ngủ vô cùng nhưng vẫn tựa vào bên giường canh cả đêm. Cho đến khi xác định nhiệt độ cơ thể cậu trở về bình thường, tâm trạng lo lắng mới yên ổn hơn một chút. Buổi sáng ngày hôm sau, Mục Nhiên mở mắt tỉnh dậy, nhìn thấy đầu tiên là Lương Viễn Chiết đang tựa vào bên giường nghỉ ngơi. Nhớ lại ngày hôm qua hai người điên cuồng, khuôn mặt Mục Nhiên nháy mắt ửng hồng, chống người muốn ngồi dậy, nửa người dưới lại không điều khiển được. Hơi dùng lực một chút lại đau đến mức cảnh trước mắt đều biến thành màu đen. Nhiên Nhiên, Lương Viễn Chiết bừng tỉnh, nhanh chóng đè tay cậu lại. Ngoan, em không thể lộn xộn. Mục Nhiên lùi về chăn, có điểm ngượng ngùng nhìn hắn. Tối hôm qua, có giận anh hay không? Lương Viễn Chiết dùng ngón tay cái cọ cọ sườn mặt cậu, hỏi. Mục Nhiên lắc đầu, lỗ tai có chút nóng lên. Đáy mắt Lương Viễn Chiết tràn đầy thương yêu, cúi đầu hôn cậu một cái. Lần đầu triền miên, tuy không đến mức thần hồn điên đảo, nhưng lại vô cùng khắc cốt minh tâm. Buổi chiều, Mục Nhiên sợ bị cha mẹ Lương Viễn Chiết thấy được cho nên kiên trì phải về nhà của mình. Lương Viễn Chiết không lay chuyển được cậu, đành phải gật đầu đáp ứng. Phòng nhỏ không quá đón nắng và lâu ngày không có người ở, không khí có chút ẩm ướt lạnh lẽo. Lương Viễn Chiết đi vào liền nhíu mày, do dự muốn đem Mục Nhiên về lại nhà mình. Không sao đâu, dọn dẹp là ổn rồi. Mục Nhiên ở trong lòng hắn lắc lắc, mau buông em xuống. Lương Viễn Chiết không có biện pháp, đành phải nhận mệnh xắn tay áo lên làm cu li. Đầu tiên giúp cậu quét tước một chút, lại ra ngoài mua máy sưởi điện, cuối cùng cũng làm cho phòng ấm áp hơn một chút. Bữa tối, Lương Viễn Chiết đút cho Mục Nhiên ăn xong một chén cháo, nhìn cậu ngủ rồi mới bắt xe về nhà. Sau một lúc lâu lại mang về một đống đồ cá nhân và một con cún mập. anh muốn ở lại nhà của em. Mục Nhiên ghé vào trên giường hỏi hắn, em đã như vậy, anh làm sao có thể yên tâm trở về. Lương Viễn Chiết ngồi vào bên giường, xoa bóp khuôn mặt cậu. Chờ cha mẹ anh về rồi anh về nhà cũng không muộn. Ừ, anh thật tốt. Mục Nhiên cao hứng, tiểu ngu ngốc, anh hại em phát sốt còn kêu anh tốt cái gì. Lương Viễn Chiết cười bất đắc dĩ, anh cũng không phải cố ý mà. Mục Nhiên đỏ mặt nhỏ giọng giúp hắn tìm cớ. Lương Viễn Chiết bật cười, cúi người lại gần, nhẹ nhàng hôn lên hai má cậu. Cứ khắc ngồi trên sofa thực nhàm chán lắc cái đuôi, vì cái gì chủ nhân nào của mình cũng đều thích cắn tới táp lui qua lại lẫn nhau như vậy. Thế giới loài người thật đúng là không thú vị. Được Lương Viễn Chiết chiếu cố, Mục Nhiên khôi phục rất nhanh, hơn nữa bởi vì mỗi ngày đều ăn ngon mà không vận động, dường như còn béo hơn một chút. Lương Viễn Chiết kinh hỉ vạn phần, tính toán về sau phải tăng cường vỗ béo, tranh thủ cho cậu béo hơn một vòng. Đáng tiếc kế hoạch còn chưa kịp thực thi, cha mẹ Lương Viễn Chiết đã trở về nhà. Ngoan, buổi tối anh gọi điện thoại cho em. Lương Viễn Chiết ôm cậu thật chặt, như thế nào cũng không dứt ra được. Ừm, nhanh ra sân bay đi. Mục Nhiên vỗ vỗ đầu hắn. Lương Viễn Chiết lưu luyến, nhẹ nhàng cắn cắn đôi môi cánh hoa của cậu, xong mới mang túi xách rời khỏi cửa. Mục Nhiên nghe tiếng khóa cửa, trong lòng có chút mất mát. Ẳng ẳng, cứ khắc đến cọ cọ trong lòng cậu, làm nũng lấy lòng. Khóc chuyện audio.com. Mục Nhiên ôm Thư Khắc xoa xoa, đột nhiên cũng rất hy vọng khai giảng mau đến. Buổi tối khi đi ngủ, ổ chăn trống trải, như thế nào cũng không ngủ được. Trong lúc cậu đang trằn trọc, vừa vặn Lương Viễn Chiết gọi điện thoại tới. Bảo bảo, ngủ chưa? Ngủ không được, nghe được giọng nói quen thuộc bên tai, Mục Nhiên khóc nức nở thật dọa người. Nghe lời, không được khóc, Lương Viễn Chiết nhỏ giọng dỗ cậu. Sáng mai anh tới gặp em, hiện tại ngoan ngoãn ngủ đi, được không nào? Cha mẹ anh về nhà rồi sao? Mục Nhiên gắng thu nước mắt trở lại. Ừ, bọn họ đã ngủ rồi. Lương Viễn Chiết hôn cậu qua điện thoại. Khuya rồi, mau ngủ đi, bảo bối ngủ ngon. Mục Nhiên tắt điện thoại, cái mũi mỏi như thút thít khóc. Mình thật là không có tiền đồ, mới xa cách không đến 24 giờ đã bắt đầu liều mạng nhớ hắn. Thư Khắc nhảy lên giường, im lặng nằm cùng cậu. Sáng sớm ngày hôm sau, Mục Nhiên cảm thấy đôi mắt của mình ướt sũng. Mới đầu tưởng là Thư Khắc lại gây sự, sau đó lại cảm thấy có chút không đúng. Mí mắt truyền đến cảm xúc lành lạnh, như là có khăn mặt bọc đá viên, dùng tay chạm vào mới phát hiện là Lương Viễn Chiết ngồi ở bên giường. Sao anh lại đến đây? Mục Nhiên ngồi dậy, cảm thấy mí mắt nặng nề. Nhìn đôi mắt như hai quả đào của cậu, Lương Viễn Chiết thở dài. Vật nhỏ, muốn anh đau lòng có phải không? Mục Nhiên trong lòng mềm mại, di di qua ôm lấy hắn, giống thú cưng tìm được chủ nhân. Lương Viễn Chiết bất đắc dĩ, lại không nói gì nhiều. Nhưng mà cũng may mắn là học kỳ mới rất nhanh đã bắt đầu, hai người cuối cùng cũng không cần lén lút gặp nhau. Ngày đầu tiên khai giảng, Mục Nhiên thật vui vẻ ké vào trên bàn ngây ngô cười. Bạn học đi qua không khỏi cảm khái, không hổ là học sinh đứng đầu toàn khối, quả nhiên là yêu thích học tập từ nội tâm. Bảo bối, đêm nay tới nhà anh nha. Lương Viễn Chiết xoa xoa đầu cậu. Ừ, cha mẹ anh không ở nhà sao? Mục Nhiên hỏi hắn. Ở nhà, Lương Viễn Chiết gật đầu. Vậy làm sao em đến được? Mục Nhiên nhụt chí, quang minh chính đại đến nha. Lương Viễn Chiết cười cười. Mang bạn học về nhà ăn cơm cũng không có gì kỳ lạ mà. Nhưng em còn chưa chuẩn bị tốt. Mục Nhiên khẩn trương, chuẩn bị gì chứ, mặc đồng phục là tốt rồi, thanh thanh tú tú, cha mẹ anh nhất định sẽ thích. Lương Viễn Chiết an ủi cậu. Em không đi được không? Mục Nhiên khiếp đảm, nhưng về sau em cũng phải gặp cha mẹ anh mà. Lương Viễn Chiết vỗ vỗ cậu. Bây giờ biểu hiện tốt một chút, khiến cho bọn họ thật sự thích em, tương lai mới khả quan nha. Là vì nghĩ đến tương lai sao? Mục Nhiên do dự một chút, rốt cục lớn gan đáp ứng. Vì vậy hôm nay sau khi tan học, Lương Viễn Chiết mang theo Mục Nhiên cùng nhau về nhà mình. Con là bạn học của Tiểu Viễn đúng không? Dì Lương có ấn tượng ban đầu rất nghiêm túc, nhưng lúc cười khổ lên cũng rất hiền từ hòa ái. Mấy lần gọi điện trước, có phải là con nhận điện không? Dạ, con tên là Mục Nhiên, chúc dì sức khỏe ạ. Mục bảo bảo thực khẩn trương. Ngồi đi, dì đi nấu ăn cho các con. Dì Lương xoay người đi vào phòng bếp. Bảo bối, đi giúp đỡ đi. Thừa dịp phòng khách không có người khác, Lương Viễn Chiết nhỏ giọng ở bên tai Mục Nhiên. Nhớ rõ, biểu hiện tốt một chút nha. Mục Nhiên giật mình, chạy nhanh vào phòng bếp. Con cũng biết làm việc nhà à, dì Lương có chút ngạc nhiên. Dạ, Mục Nhiên gật gật đầu. Vậy con giỏi hơn Tiểu Viễn rồi. Dì Lương vui vẻ, khóc chuyện audio.com. Nó từ nhỏ đến lớn chắc chỉ biết nấu cháo thôi. Cả nấu cháo cũng không tốt nhỉ. Nhớ tới lúc mình sinh bệnh, Lương Viễn Chiết nấu cháo thành bột, Mục Nhiên nhịn không được bật cười. Dì Lương thích cậu bé sạch sẽ như cậu, vì vậy cũng không bảo cậu ra ngoài, hai người vừa xào rau vừa nói chuyện phiếm, không khí cũng rất hòa hợp. Lương Viễn Chiết ngồi ở phòng khách xem TV, thuận tiện nhìn hai người trong phòng bếp, cảm thấy quan hệ mẹ chồng con dâu này thật sự cũng rất hài hòa. Cách chương.